huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 517, chương 525, thảm liệt chiến tranh. Thần minh pháp trận, 5 phần 5, giết a rất nhiều vạn tộc sinh linh, nhất tề hóa thân từng đạo cầu vồng, bay về phía cái kia từng chiếc vô cùng to lớn vũ trụ phi thuyền. Ở cái kia vô cùng to lớn vũ trụ phi thuyền trước mặt, bọn họ nhỏ bé như xa lịch một dạng, vô cùng nhỏ bé, nhưng bọn họ bùng nổ khí cơ, phát ra công phạt, cũng là như sơn băng hải tiếu vậy, cuồng bạo vô địch, mở ra trung cực chủ pháo thần minh pháp trận, đem hết thảy dân bản xứ đều luyện hóa cho ta. Đêm không phải thiên lão tướng quân thanh âm già nua, lần thứ hai ở bên trong phòng chỉ huy vang lên, mang theo lành lạnh cùng sát ý. Những thứ này vũ trụ phi thuyền, không cho sơ thất, bằng không, ngay cả là chiếm được thiên mệnh thần thạch, mọi người cũng đều đem không cách nào trở về thiên vũ đế quốc. Cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Theo mệnh lệnh hạ đạt, từng vị trung cực chủ pháo, toàn lực bạo phát, ánh sáng vô lượng đem, 6-8 linh, cái kia từng chiếc vũ trụ phi thuyền bao phủ. Làm cho mọi người thế tiến công, nhất thời trở nên bị kiềm hãm. Từ nơi này cỗ đáng sợ khí cơ bên trong, một chúng thần vương đô cảm nhận được lớn lao tử vong uy hiếp. Ai lại dám đơn giản xuất kích? Vô tận đại đạo bổn nguyên hội tụ, hình thành từng đạo rực rỡ thiên hà một dạng, đem hết thảy vũ trụ phi thuyền bao phủ trong đó, tản ra kinh thiên động địa một dạng đáng sợ uy thế. Răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng thanh thúy kim loại tiếng nổ tung vang lên. Cái kia từng vị trung cực chủ pháo, đúng là tự dưng nổ bể ra tới, nghiền nát thành từng đạo mảnh nhỏ, tại nơi đầy trời rực rỡ thiên hà bên trong chìm nổi. Sau đó, ở toàn bộ sinh linh rung động trong ánh mắt, cái kia từng chiếc vũ trụ phi thuyền, tựa như biến thân thành nhím một dạng, rậm rạp chằng chịt diễn hóa xuất nhọn kim loại mọc gai. Bên ngoài quanh thân cũng lưu chuyển vô tận thần huy. Những cái này dựa vào là tương đối gần vạn tộc sinh linh. Thậm chí còn có thể chứng kiến, cái kia từng chiếc vũ trụ trên phi thuyền, đúng là mật mật tê dại vài rách đầy xa cổ ma thần chi chữ. Làm sao có thể, bọn họ là làm sao làm được? Nhất tôn tinh thông trận pháp chi đạo thần vương, nhịn không được kinh hãi lên tiếng, vẻ mặt không thể tin tưởng màu sắc. Những thứ này tinh ngoại lai khách, là như thế nào đem từng ngọn khủng bố sát trận, khắc sâu tại cái này từng chiếc vũ trụ trên phi thuyền. Hắn có chút kinh hãi, giờ này khắc này, những thứ này vũ trụ phi thuyền, đã là hóa thân làm từng ngọn sát đạo trận, có khó có thể suy đoán uy năng. Cái gì, đám đồ chơi này đều biến thành sát trận rồi hả? Có sinh linh hoảng hốt, xoay người liền muốn chạy trốn. Đúng lúc này, hiu hiu hiu hiu, the thế chói tai lớn tiếng, không ngừng nổ vang, vô tận rực rỡ kiếm quang, xuyên thấu hư không, sát ý như nước thủy triều, cuộn trào mãnh liệt mà ra. Vẻn vẹn chỉ là bực này khí thế khủng bố, để không ít vạn tộc sinh linh vỡ nát, chớ đừng nói chi là những thứ này kiếm quang thần uy. Cái này vô tận rực rỡ kiếm quang, mỗi một đạo bên trên đều có một cái, hoặc là mấy cái xa cổ ma thần chi chữ đang lóe lên. Lưu động đại đạo bổn nguyên oai, thế gian người nào có thể đơn giản thừa nhận. Cái này, sẽ là nghiền sát, thình thịch, mới vừa ý muốn xoay người mà chạy sinh linh, còn không có bay ra rất xa, chính là bị một đạo kiếm quang đánh nát. Hóa thành đầy trời huyết vụ, hài cốt không còn, mà vào giờ khắc này, những chuyện tương tự, đang không ngừng trình diễn, bành bành, mà tộc nhất tôn cái thế thần vương nửa bước đế binh cấp khác cấm khí. Đụng phải vô tận rực rỡ kiếm quang oanh kích, mỗi một đạo rực rỡ kiếm quang, đều nếu có một thanh vô thượng thần truy nện ở trên người. Thanh âm nặng nề không gì sánh được, kinh khủng âm ba, thậm chí chấn động thương tổn đến không ít sinh linh. Oanh, vị này cấm khí bộc phát ra thần uy, đạo ngân rậm rạp, vô tận xích thần trật tự trào đãng mà ra. Ý muốn chống đỡ bực này khủng bố công phạt, nhưng mà lại là căn bản là không có cách chống lại. Tại nơi tựa như vô cùng vô tận rực rỡ kiếm quang đánh xuống, vị này nửa bước đế binh cấp khác cấm khí lại là sinh sinh bị đánh toái, đạo vận mất hết, thần hoa không hề. A, vị kia ma tộc thần vương giơ thẳng lên trời giống giận, bi phẫn tột cùng. Đây là một hồi cực kỳ tổn thất thật lớn. Đây vốn là hắn một đạo đòn sát thủ, cũng là hao tổn ở chỗ này, thực sự làm cho tâm hắn đau nhức. Phải biết, đây chính là hắn hao tốn vô tận tuế nguyệt, cơ hồ là hao hết gia tài, lúc này mới khó khăn lắm đánh bóng ra cầm khí. Hắn làm sao có thể không đau lòng? Nhưng, không thể không nói, Thiên Vũ Đế Quốc cái này một sát trận, không hổ là thần minh sát trận, thật là khủng bố không ai bằng, có thể chiến thần linh, nửa bước đế binh cấm khí, còn khó có thể chống đỡ kinh khủng như vậy sát trận. Liền chớ đừng nói chi là những cường giả khác không ở nơi này vô tận rực rỡ kiếm quang dưới. Không biết có bao nhiêu sinh linh chết thảm, hóa thành đầy trời huyết vụ bay lả tả. Bất quá, những cái này có cực đạo đế binh hỗ trợ cương tộc, tình huống cũng là muốn tốt rất nhiều, nhưng là bị tổn thương. Đáng tiếc là, chư tộc cuối cùng là lòng có khoảng cách, không cách nào chân thành hợp tác, nhất tề đánh ra cực đạo đế uy. Bằng không, trong sát na, liền có thể chung kết kinh khủng này sát trận. Dù sao, muốn một lần hành động phá hủy cái này vô cùng kinh khủng sát trận, cần phải toàn lực bạo phát không thể. Chỉ khi nào như vậy, kế tiếp đoạt bảo chi chiến bên trong, không thể nghi ngờ thiếu một đạo đòn sát thủ, người nào cũng không nguyện ý từ đó tế xuất cực đạo đế binh. Chết tiệt, những thứ này tinh ngoại lai khách vẫn chưa xong. Không ít sinh linh trái tim đều đang chảy máu. Ở mới vừa đối kháng bên trong, bọn họ vô số nội tình, tất cả đều giao ra. Có thể cái kia rực rỡ kiếm quang, thủy chung chưa từng xong xuôi. Đây là một hồi vô cùng sự khốc liệt đối kháng. Đừng nói là bọn họ, đêm không phải thiên lão tướng quân các loại, chờ, một đám Thiên Vũ Đế Quốc tinh anh, cũng đều là trong lòng một mạch dỉ máu. Chết tiệt, đám này dân bản xứ tại sao có thể có đáng sợ như vậy chiến lực? Thần minh pháp trận đều không làm gì được bọn họ. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Thiên Vũ Đế Quốc thần minh pháp trận tuy mạnh, cũng là xây dựng ở tổn hao vô tận nguồn năng lượng, tiêu hao phi thuyền tính năng, cùng với hy sinh trung cực chủ pháo trên cơ sở. Một lần này tổn thất, không thể bảo là 38 không lớn, nếu như vẫn không thể đem đám này dân bản xứ tiêu diệt. Kế tiếp, bọn họ cũng chỉ có thúc thủ chịu trói phân nhi, nhưng kết quả lại là vi bối liễu ý nguyện của bọn họ. Theo thời gian trôi qua, rực rỡ kiếm quang thế tiến công, không ngừng bị chống đỡ, mượn cực đạo đế binh hỗ trợ, càng ngày càng nhiều sinh linh đến gần rồi vũ trụ phi thuyền. Sau đó, ở một đám Thiên Vũ Đế Quốc tinh anh đau lòng trong ánh mắt, từng chiếc vũ trụ phi thuyền hóa thành một đạo sáng chói pháo hoa. Ở hư không bên trong nở rộ, Thiên Vũ Đế Quốc cùng vạn tộc cường giả giữa chiến tranh. Thiên bình cuối cùng là nghiêng hướng vạn tộc cường giả. Đúng lúc này, dị biến lại xuất hiện. PS, ngày hôm nay canh thứ 6. Cầu vé tháng, các loại cầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.